Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 46, Newton lão gia ngươi tỉnh a. Ngoặc kép chấm chấm, có ai không? Từ Ám Khắc một bên nhẹ nhàng đẩy ra đại môn, một bên vào bên trong la lớn, ta có thể đi vào sao? Thế nhưng, không có trả lời, từ bên ngoài nhìn liền to lớn vô cùng. Rồi lại mộc mạc đến gần như trừu tượng phòng ốc. Tại Từ Ám Khắc mở cửa, một khi mở cửa lại có vẻ khổng lồ như vậy mà chân thật. Nếu như muốn hình dung, giống như là một vị ở nông thôn thân sĩ phòng ốc, bị tất cả khuếch đại ra gấp 3-4 lần đồng dạng. Nhìn lên giống như là cự nhân phòng. Từ Ám Khắc cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước hành lang. Trên mặt đất là màu đỏ thẫm bằng gỗ sàn nhà, đạp lên còn có thể kẽo kẹt rung động. Trong phòng ánh đèn rất là lờ mờ. Nguồn sáng thực sự không phải là lục hòa, mà là từ quang kiến chế thành thủy tinh đèn treo. Trần nhà một mảnh đen kịt. Trong phòng cũng không thể nào sáng ngời giống như là thấp độ sáng, đầu giường đèn, đồng dạng. Chỉ là cửa trước hành lang, liền chừng hơn 10 thước dài như vậy. Tại Từ Ám Khắc chậm rãi dạo bước, từng bước một cọ đến phần cuối. Hắn nhìn thấy một gian phòng khách, đó là chừng 2 thước rưỡi cao to lớn cái bàn. Từ Ám Khắc thậm chí hoài nghi mình có phải hay không bị rút nhỏ. Hắn thậm chí thấy không rõ trên bàn đến cùng xếp đặt vật gì. Bởi vì nguồn sáng tương đối nhạt nhẽo, liền ngay cả trên bàn âm ảnh đều không có thả xuống. Mà ở cái bàn xung quanh bày biện 3 cái ghế. Lùn nhất một cái ghế, cũng là lớn nhất. Nó nhìn lên giống như là nhô cao một chút giường chiếu. Liền ngay cả Từ Ám Khắc cũng có thể leo đi lên. Đệ nhị thấp cái ghế, là một cái xem ra giống như là quả đông lạnh đồng dạng. Dị thường mềm mại chỗ ngồi. Tại Từ Ám Khắc không có đụng phải dưới tình huống của nó. Nó đã tại vi vi tả hữu bật lên nhuyễn động. Nhìn qua, nếu như nhảy tới, tựa hồ có khả năng hội trực tiếp khuynh đảo trên mặt đất. Hay là đạn đến trên trần nhà cũng là có khả năng. Một mực nhảy đến tối cao trên mặt ghế, tựa hồ mới có thể đến mặt bàn. Lần này là khiêu khiêu vui cười sao? Từ Ám Khắc thật sâu thở dài. Hắn cảm giác, chính mình tựa hồ lần này phó bản điều thứ nhất mệnh muốn trao đợi ở chỗ này. Hắn leo lên cái kia cứng rắn mà dày đặc giường chiếu. Kế tiếp điểm cách hắn còn rất xa. Ước chừng có cái 3 mét. Cao độ cũng phải đi lên hơn phân nửa mét, nhưng cân nhắc đến có thể bới ra một chút, tựa hồ cũng không phải rất khó. Vì vậy Từ Ám Khắc từ cứng rắn trên giường chạy lấy đà 2 bước. Bay lên không nhảy lên hắn kém một chút, không có nhảy lên cái thứ hai chỗ ngồi, mà là bắp chân đâm vào chỗ ngồi biên giới. Cả người quỳ ở trên mặt, Từ Ám Khắc ngược lại là không có cảm giác được đầu gối có cái gì đau đớn. Thế nhưng này cái thứ hai chỗ ngồi, lại mềm mại đến như là lò xo đồng dạng theo Từ Ám Khắc lướt qua tới lực đạo. Gần như ngoặt thành một cái ngược lại u hình, giống như ném bóng chày quăng tay. Từ Ám Khắc cảm thấy mình dưới thân, một cỗ dồi dào cự lực truyền đến. Dưới thân mềm mại chỗ ngồi, đột nhiên bắn ngược thành nguyên hình. Ngọa tào, Từ Ám Khắc kinh hô một tiếng. Hắn thậm chí chưa kịp làm ra phản ứng cả người trong nháy mắt. Liền lấy hoàn toàn không khoa học tốc độ. Xoát bỗng chốc bị đánh bay. Chỉ nghe một tiếng giòn vang. Ba một tiếng, Từ Ám Khắc đã bị dán tại trên trần nhà. Đau nhức kịch liệt để cho cả người hắn đầu óc trống rỗng. Sau đó mới ý thức tới. Trước ngực mình đâm ra rất nhiều bén nhọn vật thể. Máu tươi tích táp hướng phía dưới chảy xuôi. Tại quang kiến bài tiết vật chế thành đèn treo phía trên. Một mảnh trong trần nhà đen nhánh. Cất giấu rất nhiều răng nanh kim loại gai nhọn. Từ Ám Khắc trước mắt một cái hoảng hốt. Hắn phát hiện mình lại đứng ở chỗ này cửa phòng miệng. Sinh mệnh giá trị hồi đầy đồng thời. Ăn mòn độ lại lần nữa vui mừng thêm một. Tuyệt. Từ Ám Khắc nhịn không được độc miệng nói. Đây thật là ta không nghĩ tới. Kia căn bản không phải, đàn hồi, trình độ. Newton lão gia a, ngươi tỉnh a, thấy được này tràn ngập rãnh điểm chết kiểu này. Đang tại vây xem một màn này các người chơi nhất thời cười choáng váng. Cái ghế, Không phải chứ A Sơ. Là hắn động thủ trước ai? Ta tuyệt đối không nghĩ tới. Hôm nay Khắc Tử Ca hội một đầu đâm chết ở trên cái ghế. Cái ghế. A ba a ba a ba. Khắc Tử Ca. Lần sau ta nhớ rõ nhảy xe ngao. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn xem sung sướng vô cùng. Cười nhạo mình mưa đạn từ trước mắt xẹt qua. Từ ám khắc nhưng trong lòng thì vô cùng bình tĩnh. Hắn cảm giác được mình đã trở nên dần dần Phật hệ. Giống như hắn trước kia chơi những bình đài đó nhảy trò chơi thì cảm giác đồng dạng. Chết nhiều. Thành thói quen. Vì cái gì các người chơi không ra trực tiếp? Chính là vì phòng ngừa loại tình huống này. Bởi vì mọi người nên bị vùi dập giữa chợ thời điểm. Đều sẽ là bị vùi dập giữa chợ. Nhưng chỉ cần ta không ra trực tiếp. Người liền cười không đến ta. Chớ hoảng sợ. Ta đã hoàn toàn nắm giữ phó bản bí quyết. Từ ám khắc trầm giọng lẩm bẩm. Đẩy ra đại môn. Hơn nữa lúc trước tử vong. Cũng không phải hoàn toàn không có giá trị. Tại hắn bay đến điểm cao nhất thời điểm. Tựa hồ ở trên cái bàn thấy được ba chén canh. Ba chén. Cấp nhân cảm giác không phải là rất tốt súp. Lớn nhất bên trong chén kia mặt là xương cốt súp. Đệ nhị đại trong chén là tạp chủng súp. Nhỏ nhất trong chén là canh thịt. Nhỏ nhất cái kia chén. Mới cùng người bình thường chén lớn không sai biệt lắm mà bên trong chén cũng đã là bồn. Chén lớn trực tiếp chính là nồi cấp bậc. Hơn nữa là trong tiệm cơm dùng cái loại kia quý danh. Xào cỡ lớn. Nồi. Mà không phải gia dụng xào nồi. Này mẹ nó mới thật sự là bên trong chén. Bát lớn. Đặc biệt lớn chén. A. Từ ám khắc nhịn không được độc miệng đạo chỉ là tại lớn nhất bên trong chén kia. Hắn rõ ràng thấy được đầu lâu, hình dạng. Điều này làm cho hắn thật là có chút bất an. Nếu như hắn đoán không sai. Cửa ải này hẳn phải là ba tuyển một uống hết trong đó một chén canh. Tài năng vượt qua kiểm tra. Trong đó có hai chén hẳn là đều là tử vong cạm bẫy. Ta nhớ ra rồi. Ta xem qua cổ tích. Nhớ rõ muốn uống chén nhỏ súp. Sau đó ngủ nhỏ nhất giường. Rốt cục tới có tiến công chiếm đóng ca ở trong mưa đạn lên tiếng. Lần này nói chuyện cũng không phải Trung Kỳ. Cũng không phải Trà Long Tỉnh. Hai người bọn họ ngược lại không có thấy được cổ tích lúc nhỏ kinh lịch. Ngoại trừ Alice dạo chơi cảnh kỳ lạ nhớ cùng kẹo phòng loại cấp bậc đó cổ tích. Trung Kỳ cũng thực đối với ba con gấu con không có cái gì ấn tượng. Bất quá Trung Kỳ bên này. Có thể thấy được phát ngôn nhân. Nhưng Trung Kỳ liếc mắt một cái hậu trường. Biểu tình lại trở nên có chút cổ quái. Ngoài dự liệu, tiến công chiếm đóng ca cư nhiên là Citalopram. Chẳng lẽ lại là nàng trước kia cho Tửu Nhi nói qua cổ tích. Lần này biết được trong phòng không có ai. Từ ám khắc đi đường lại không có cẩn thận như vậy. Hắn bước nhanh trở lại phòng khách. Sau đó thuần thục lên giường. Chạy lấy đà hai bước. Vững vàng nhảy tại cái thứ hai trên mặt ghế. Hảo. Hắn nhịn không được âm thanh chấn động. Sau một khắc, cái thứ hai cái ghế đột nhiên bắn lên. Đem hắn đính tại trên trần nhà. Từ ám khắc lại lần nữa trở lại cửa phòng. Ngoặc kép chấm chấm. Có thể. Ta hiểu. Lần này ta thực đã hiểu. Trung gian không thể ngừng. Muốn liền nhảy. Từ ám khắc phấn khởi tinh thần. Lại lần nữa trở lại trên giường. Chạy lấy đà hai bước. Nhảy tới cái thứ hai trên mặt ghế. Đồng thời không có chút nào dừng lại. Lại lần nữa liền nhảy từ cái thứ hai trên mặt ghế tiếp sức. Dễ dàng nhảy tới cái thứ ba trên mặt ghế. Cũng là tối cao. Nhỏ nhất cái ghế. Nhìn lên. Giống như là ba cây cây gậy trúc thượng đâm một cái khoai tây đồng dạng. Đã có thể thấy được mặt bàn. Thậm chí cự ly cái kia nhỏ nhất chén. Đã có thể chạm vào. Ngoặc kép chấm chấm. Hô. Từ ám khắc rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn chậm rãi ngồi ở trên cái ghế. Theo bản năng đưa tay khuỷu tay chống đỡ ở trên cái bàn. Nhưng mà đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được cái ghế truyền đến, ba, một tiếng giòn vang. Nó nứt ra, từ ám khắc theo bản năng bắt lấy cái bàn ngay sau đó. Cái bàn tính cả phía trên chén dĩa, cùng từ ám khắc một chỗ hướng sau lưng khuynh đảo. Trước mắt hắn lại lần nữa tối sầm, lại trở về cửa gian phòng. Tuyệt, ta là Liệp Ma Nhân. như thế nào 2 mét cao cái ghế liền có thể ngã chết ta à? Tư Ám Khắc thốt ra. Cho nên cuối cùng còn phải lên bàn tử. Dựa theo sáo lộ, ta là không phải là lên cái bàn có chạy được đang trung gian. Bằng không thì cái bàn vẫn sẽ ngã xuống. Ta đây là tử thần tới Chi Dơ Ran đặc biệt chương. Ác mộng rãnh điểm thật sự là quá lớn. Mặc dù không có vũ hội như vậy hung hiểm. Ngay cả nói chuyện cũng không kịp. Bị đuổi theo chạy khắp nơi. Nhưng cửa ải này cũng hiển nhiên không nhẹ nhanh. Bất quá tốt xấu là mỗi chết một lần. Đều càng tiếp cận chính xác. Mặc dù không có nói rõ. Nhưng Tư Ám Khắc vẫn muốn. Như tửu nhi như vậy dựa vào vận khí trốn học. Là không có ý nghĩa. Hắn mỗi một lần tử vong. Cũng sẽ để cho hắn có sở thành dài. Như vậy. Trả giá một cái mạng. Ngược lại không hổ. Dù sao cũng là người chơi nha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.